Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, Tô Mạt Dương cầm vỡ lòng người. 31 phần 31. Cái kia, ta đi trước. Lilith thực sự không có ý tứ tại lưu lại, hốt hoảng để lại một câu nói, sau đó cũng như chạy trốn chạy. Lâm Vũ Manh ánh mắt lộ ra một chút không đành lòng, nhưng rất nhanh liền bị vẻ kiên định thay thế. Tô Thần là nàng, điểm này là tuyệt đối không để cho nhượng bộ. Việc này đều tại ta. Tô Mạt có chút tự trách thở dài. Nếu như không phải nàng vì cùng Lilith hờn dỗi, để Tô Thần đi đàn tấu cái kia bài Thiên Không Chi Thành, cũng sẽ không có chuyện như vậy. Mặt ngoài nàng cùng Lilith là kình địch, nhưng trải qua chuyện ngày hôm qua về sau, nàng cũng ý thức được mình đã từ lâu đem Lilith xem như bằng hữu. Đương nhiên, bằng hữu thì bằng hữu, nàng cũng không thể bởi vì chính mình để Lilith mà ảnh hưởng lão ca cùng tàu tử tình cảm. Nàng sẽ nghĩ rõ ràng, ngươi đi mua một ít bữa sáng đến, ta cùng Manh Manh đi trước rửa mặt, ăn xong cùng đi leo trường thành. Tô Thần xoa xoa muội muội cái đầu nhỏ, cười an ủi một câu. Tô Mạt cười gật gật đầu, sau đó liền đi mua bữa sáng. Hai ngày thời gian, Tô Thần ba người đem đế đô các lớn cảnh điểm đều dạo chơi một lần. Muội muội Tô Mạt cùng Lâm Vũ Manh quan hệ cũng biến thành thân như tỷ muội, vẫn luôn tay kéo tay cười cười nói nói, để Tô Thần đều có đôi khi đều bị vắng vẻ. Thông thông khoái khoái chơi qua về sau, Dương Cầm tiết mục nghệ thuật cũng phải chính thức bắt đầu. Một ngày này, đến từ cả nước các nơi tuổi trẻ Dương Cầm các thiên tài đều là thật sớm đi vào Đế Đô Học Viện âm nhạc diễn tấu sảnh. Cái này âm nhạc sảnh rất là rộng rãi đại khí, sợ là đủ để dung nạp hơn mấy ngàn người. Trình diện trừ những cái kia Dương Cầm thiếu niên thiên tài bọn họ, còn có các nàng riêng phần mình phụ mẫu hoặc là thân hữu bọn họ. Tô Thần ba người đến, rất nhanh liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Mau nhìn, đó chính là Đạn Thiên Không Chi Thành Tô Thần. Thật muốn nghe một lần, không biết đến tột cùng có hay không trong truyền thuyết tốt như vậy. Thật là đẹp trai a, không biết hắn có thể hay không dự thi. Bên cạnh hắn không phải Tô Mạt a, rất nhiều thưởng cái kia. Dương Cầm trình độ cũng rất tốt, nghe nói bọn hắn là huynh muội. Ngoặc kép, hiện trường rất nhiều người đều là nghị luận với nhau. Lâm Vũ Manh có chút bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Nàng đã nghe Tô Mạt nói hắn tại phòng ăn đàn tấu một bài Thiên Không Chi Thành kinh diễm toàn trường, cũng bởi vậy để Lilith sùng bài ái mộ lên hắn. Chuyện đã xảy ra, cái này bạn trai khuyết điểm duy nhất có lẽ liền là quá hoàn mỹ, để nàng áp lực rất lớn. Có lẽ ta thật hẳn là cố gắng một chút, coi như làm không được thần ca dạng này, cũng phải hết sức làm được thích nhất. Lâm Vũ Manh trong lòng âm thầm quyết định. Tô Thần, Tô Mạt, bên này, ngồi tại hàng trước nhất Gordon, cười vẫy gọi hô một tiếng. Lập tức, toàn trường Dương Cầm thiếu niên thiên tài bọn họ, trong mắt đều là lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Có thể để cho quốc tế nổi tiếng Dương Cầm đại sư chủ động mời, đây là có nhiều mặt mũi chuyện a. Tại Gordon bên cạnh, Lilith ánh mắt phức tạp nhìn xem ba người, thấy Tô Thần ánh mắt nhìn lại, lập tức hốt hoảng quay đầu đi chỗ khác. Tại nhiều người nhìn chăm chú như vậy xuống, Tô Thần cũng không tốt cự tuyệt, liền dẫn Tô Mạt cùng Lilith đi qua. Sau lưng Gordon một loạt trên chỗ ngồi ngồi xuống. Gordon, vị này liền là cái kia làm ra Thiên Không Chi Thành tiểu hữu. Ngồi tại Gordon một bên khác, một tên tướng mạo ôn hòa lão giả cười hỏi. Không sai, Cảnh lão, thật đáng tiếc lúc ấy ngài không ở tại chỗ. Kia thật là một bài để người kinh diễm từ khúc. Gordon cười tán dương. Thật sao? Kia thật là khiến người tiếc nuối. Lão giả hòa ái cười cười, ánh mắt tò mò nhìn về phía Tô Thần, chủ động cười hướng hắn đưa tay phải ra. Tô Thần đúng không? Ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi dạng này tuổi trẻ tuấn kiệt. Ngài tốt, Tô Thần vội vàng cùng hắn nắm chắc tay, nhưng lại không biết nên xưng hô như thế nào. Một bên Tô Mạt vội vàng mặt mũi tràn đầy khẩn trương tiến đến hắn bên tai, thấp giọng hướng hắn giới thiệu vị lão nhân này. Cảnh Mặc, quốc tế chứ danh người hoa dương cầm nghệ thuật gia, từng đại biểu hoa hạ tại Chopin quốc tế cuộc tranh tài dương cầm lên đoạt giải quán quân. Nhạc cổ điển giới rất có quyền uy một vị nhân vật. Ha ha, tiểu nha đầu không cần khẩn trương như vậy. Cảnh lão cởi mở cười nói. Cảnh lão ngài tốt, thật sự là thật có lỗi. Ta không quá hiểu nhạc cổ điển giới người. Tô Thần có chút lúng túng đối lão giả nói xin lỗi. Vì quốc gia tranh đến vinh dự lão tiền bối, hắn vẫn là rất tôn kính. Không có việc gì, không có việc gì. Ta cũng không phải cái gì đại minh tinh, sao có thể để người đều nhận biết. Mà lại ta nghe Gordon nói, ngươi học dương cầm mới 2 tháng. Không biết, ta cũng bình thường. Cảnh Mặc cười khoát tay. Tô Thần cười cười, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Mặc ngồi bên cạnh một đôi thanh niên nam nữ. Thanh niên ước chừng gần giống như hắn tuổi tác, đeo mắt kính gọng đen, tướng mạo và khí chất đều cực kỳ phổ thông, mà tại bên cạnh hắn một vị nữ hài lại là xinh rất đẹp. Sắc mặt mang theo bệnh hoạn tái nhợt, tại hắn đánh giá hai người thời điểm, hai người cũng đồng thời đánh giá hắn, đây là đồ đệ của ta từ công sinh. Còn có bạn gái của hắn Cung Huân, là ta một cái lão hữu đồ đệ. Là đạn đàn violon. Cảnh Mặc cười hướng Tô Thần giới thiệu hai người. Làm giới thiệu đến cái sau thời điểm, đục ngầu trong hai mắt bôi qua một tia đau thương. Tô Thần, ngươi tốt, ta đã nghe nói đại danh của ngươi, nghe nói là rất đẹp một bài từ khúc, thật hy vọng lúc ấy có thể tại hiện trường. Cung Huân đối Tô Thần nhoẻn miệng cười, tựa như hoa anh đào nở rộ, chói lọi mà ngắn ngủi. Ngươi tốt, Tô Thần có chút sững sờ xuống, sau đó vội vàng gật đầu đáp lại, lấy hắn hiện tại đại sư cấp y thuật, có thể rất rõ ràng nhìn ra, cô gái này người mang bệnh nan y, có thể nói đã ngày giờ không nhiều. Công sinh, Cung Huân chừng bên cạnh trầm mặc không nói từ công sinh liếc mắt, từ công sinh kịp phản ứng, vội vàng không mặn không nhạt hướng Tô Thần lên tiếng chào hỏi. Tô Thần cũng mở miệng đáp lại, khụ khụ. Cung Huân bỗng nhiên ho kịch liệt, Từ công sinh lập tức lộ ra bối rối vẻ mặt, vội vàng từ miệng túi lấy ra một cái bình thuốc, đổ ra mấy viên thuốc đưa tới Cung Huân trước mặt. Không ăn, hôm nay đã nếm qua. Cung Huân nhíu nhíu mày, Từ công sinh không nói chuyện, chỉ là một mặt kiên quyết nhìn qua nàng. Cung Huân thở dài, tiếp nhận dược khẽ cắn môi bỏ vào trong miệng. Từ công sinh vội vàng xoay mở nước khoáng đưa tới. Tô Thần ba người đều là yên lặng nhìn xem một màn này. Tô Mạt cùng Lâm Vũ Manh không rõ ràng nữ hài bệnh tình, nhưng Tô Thần xác thực trong lòng hơi có chút không hiểu thương cảm. Vậy mà là hắn, nhìn chằm chằm Từ công sinh nhìn thật lâu, Tô Mạt đột nhiên lên tiếng kinh hô. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh đều là nghi ngờ nhìn về phía hắn. Khi còn bé cha mẹ mang ta đi nhìn một trận thiếu nhi tranh tài dương cầm. Ta chính là lúc ấy bị hắn diễn tấu cảm động, mới quyết định học tập dương cầm. Ca ngươi không biết, lúc ấy ta khóc như mưa. Hắn diễn tấu để người nghe rất bi thương. Tô Mạt sắc mặt nghiêm túc giải thích nói. Còn có việc này. Tô Thần có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Từ công sinh. Lúc ấy Từ công sinh hẳn là cũng bất quá mấy tuổi thiếu nhi. Lại có thể bắn ra ảnh hưởng người khác cảm xúc từ khúc. Xem ra cũng là rất có thiên phú người. Về sau hắn lại đột nhiên mai danh ẩn tích. Không nghĩ tới lần này thế mà cũng tới. Không biết hắn có thể hay không cũng tham gia trận đấu. Tô Mạt hơi có chút mong đợi nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.